núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 467, đại kiếp đến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingobato mọi người cùng trao đổi một chút. Kinh nghiệm đối phó huyết sát tộc Tần Doanh mở miệng nói. Phật quang của ta có thể tịnh hóa huyết sát tộc, nhưng kiếm ý của ta cũng có khả năng phai mờ huyết sát, nhưng mà mọi người bắt đầu trao đổi phương thức đối phó huyết sát tộc. Huyết sát tộc, giết mãi không hết, chúng ta có thể lợi dụng huyết sát đối phó với huyết sát hay không? Hoặc là khống chế huyết sát? Vương Lạc cân nhắc một chút, bèn mở miệng nói, làm cách nào lợi dụng huyết sát? Khống chế huyết sát như thế nào? Dùng trận pháp cùng cấm chế. Tiếp theo, đám người Đinh Việt bắt đầu bàn bạc cách có thể lợi dụng huyết sát, khống chế huyết sát, ngoại trừ trận pháp ra, còn có thủ đoạn khác hay không? Trong hàng ngũ đệ tử, Vương Lạc cùng Hạng Tinh là người tinh thông trận pháp cùng cấm chế nhất, một người dùng trận pháp cấm chế kết hợp luyện đan. Người còn lại thì kết hợp luyện khí, Sở Huyền chú ý một chúng, liền mang các loại bí tịch trận pháp cấm chế biến thành một tàng kinh các, đặt trong tiểu thế giới, để các đệ tử có thể tùy tiện tham khảo, nếu như sau khi huyết sát tộc chết đi sẽ dung hợp, sinh ra huyết sát càng mạnh hơn, vậy thì phương pháp hữu hiệu nhất là sau khi đại chiến, phải ngăn cách huyết sát chi khí, ngăn cản càng nhiều huyết sát dung hợp, đồng thời tại khu vực huyết sát dung hợp, bố trí trận pháp vây khốn, từ từ tinh lọc, ta nghĩ đây là một phương pháp tương đối hiệu quả, ít nhất trong thời kỳ đầu huyết sát xuất hiện, là một kế sách ứng đối không tệ, nhưng mà lúc bố trí trận pháp tinh lọc là một công đoạn rất quan trọng. Tô Tiên Nhi cũng tham dự thảo luận, sau khi biết được đặc tính của huyết sát tộc, nàng đã suy nghĩ, dùng phương pháp gì đối phó. Ánh mắt của đám người Đinh Việt đều sáng ngời, biện pháp của Tô Tiên Nhi quả thật có hiệu quả, cũng là một phương pháp tương đối ổn thỏa. Bất quá cần phải giải quyết mấy vấn đề, ví dụ như trận pháp sư, cùng với vấn đề tài liệu luyện chế trận pháp, cùng với tinh lọc huyết sát tộc cần tiêu hao bao nhiêu, có quan hệ trực tiếp. Hay sau khi thảo thuận ra một phương án đại khái, mấy người đều chia nhau hành động, cân nhắc lẫn nhau. Mấy người Đinh Việt, Tiêu Lương thì là nghĩ biện pháp, kết hợp trận pháp cùng cấm chế vào trong chiến kỹ hoặc bí thuật, có thể nhanh chóng đơn giản thì triển ra từng cái tiểu trận pháp cùng cấm chế, mà Vương Lạc cùng Hạng Tinh thì nghiên cứu nên bố trí trận pháp lớn cỡ nào, mà Phật thì suy nghĩ bố trí trận pháp Phật môn, còn Hổ Thiên Nhai thì tự hỏi, bên trong yêu tộc có vài bộ tộc đặc biệt, có lực lượng tịnh hóa, cũng có vài khả năng đặc biệt. Tần Doanh thỉnh cầu Sở Huyền, mang mấy huynh của đệ hắn cùng tiến vào chiến trường cổ, hơn nữa cho phép hắn truyền thụ một ít trận pháp và bí thuật. Đương nhiên là Sở Huyền cho phép, lại rời đám đệ tử truyền vào chiến trường cổ thêm lần nữa. Tiếp tục nghiên cứu phương pháp đối phó huyết sát tộc. Vương Lạc cùng Hạng Tinh đề nghị đi chung, hai người cùng phối hợp nghiên cứu ra phương pháp lợi dụng và điều khiển huyết sát. Nhìn thấy đám đệ tử cố gắng như vậy, Sở Huyền rất vui mừng. Sở Huyền cho Càn Minh ở lại tiểu thế giới tu luyện, thực lực của hắn yếu nhất, cần phải mau chóng đuổi kịp đám sư huynh đệ. Thời gian tiếp theo, Sở Huyền luôn chú ý biến hóa của cửu vực và chờ đợi thời cơ vươn xúc tu thiên đạo vào Đông Châu Đông Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ không phải thẩm thấu một ít pháp tắc, khí cơ cửu vực càng ngày càng hỗn loạn, đám cường giả thần cảnh bên trong hoang cổ vực đều tìm kiếm bảo vật, ngẫu nhiên thăm dò khu vực phát ra ánh sáng, tuy nhiên đến nay không có thu hoạch quá lớn, nhưng mà vẫn không biết mệt. Tảo Thiên Nhất thì vẫn điên điên khùng khùng, có gia hỏa nào xui quẫy gặp phải chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. Sau khi vạn vực phù được lưu truyền, các cường giả thần cảnh đều trao đổi tin tức lẫn nhau, ngược lại có thể tránh được Tảo Thiên Nhất. Về phần vây giết Tảo Thiên Nhất thêm lần nữa, tạm thời không có hành động, dù sao thì giết một người điên, làm sao hấp dẫn bằng tầm bảo. Nhậm Trường Hà dưới sự chỉ điểm của Sở Huyền, bắt đầu đi về phía trung tâm cửu vực, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cùng với át chủ bài được Sở Huyền cho, chỉ cần không gặp võ giả đạo cảnh, hắn cũng không gặp nguy hiểm tới tính mạng, một mực thăm dò về phía trước, đến nay cũng không thấy được hoang cổ Sơ địa, mục đích của Sở Huyền chính là nhờ Nhậm Trường Hà tới gần hoang cổ. Sơ địa, bố trí một vài thứ, chẳng qua Nhậm Trường Hà chỉ là thần cảnh, không có cách nào tiến vào hoang cổ sơ địa, nhưng mà bố trí một vài thứ bên ngoài hoang cổ sơ địa thì không thành vấn đề. Ầm ầm, Bắc vực hơi chấn động, lại có một chiến trường cổ quay về mặt đất. Đồng thời tiểu tộc ẩn núp tại Bắc vực cũng lần lượt thoát ra bí cảnh, trở về Bắc vực. Sở Huyền để cho Hắc Nguyệt Lâu truyền bá tin tức thiên đạo có đức hiếu sinh, mọi người không thể lạm sát tiểu tộc, không thể tiêu diệt tiểu tộc, bằng không sẽ làm trái thiên đạo. Cách chương.